Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không dễ dàng như nhánh thâm bạch bên kia, đồng sự bên Lâm Uyên đều nghiêm túc dị thường. Những nữ cảnh ngục trước đó gặp phải một vị cũng không có, tuần tra viên tổ B thêm hắn tổng cộng 10 vị, tất cả đều là mặt than. Hơn nữa mọi người cũng không có ý tứ tự giới thiệu, chỉ là trầm mặc đi về phía trước. Đổi thành những người khác có thể sẽ nghĩ như vậy rất không được tự nhiên, bất quá đối với Lâm Uyên mà nói như vậy trái lại càng thêm thản nhiên, hắn vốn cũng không phải là người am hiểu dựa vào ngôn ngữ dung nhập quần thể. Toàn bộ ngục giam tổng cộng chia làm 26 khu, lấy chữ cái tiếng Anh cổ làm tên khu tổ B, chúng ta phụ trách nhân viên phục hình tầng 23 và 22, tổng cộng 100 gian phòng, cư trụ 203 nhân viên phục hình. Ngay khi Lâm Uyên không rên một tiếng theo đội ngũ đi về phía trước thật lâu sau, một gã nam tử đi đầu hàng cuối cùng mở miệng, nhưng không có tự giới thiệu, mà mở miệng chính là nói về tình huống khu vực bọn họ phụ trách. Trong 203 nhân viên phục hình, có 185 người thuộc về cấp B, D, 20 người thuộc về cấp A, 2 người A, cùng với 1 người cấp S. Ngày hôm nay chúng ta sẽ mang ngươi đến nhìn mọi người một lần, ngươi phải nhanh chóng ghi nhớ tình huống của những nhân viên phục hình đó. Nói xong, người nọ liền khép chặt đôi môi, cũng chưa nói những thứ khác, thẳng đến bọn họ lên thang máy tiến nhập tầng 23. Ở đây bắt đầu chính là gian phòng chúng ta phụ trách. Ly khai thang máy xong, bọn họ xuất hiện trong một cái phòng, mà từ trong gian phòng kia mở khóa, tiếp tục đi ra cửa, một loạt cửa kim loại màu xám liền xuất hiện hai bên Lâm Uyên. Cảnh ngục đứng phía trước Lâm Uyên đã khóa cửa sang đây, Lâm Uyên mới chú ý tới cửa phòng bọn họ rời đi cùng cửa phòng giam nhân viên phục hình giống nhau như đúc. Hai bên là gian phòng, phía trước là hàng rào sắt mà ở phía dưới hàng rào lại là nơi bọn hắn tập hợp trước đó, so với trong ngục giam này thì tầng lầu chỗ bọn họ xem như không cao không thấp, bất quá từ góc độ hắn nhìn sang vẫn sẽ nghĩ ở đây rất cao, ít nhất. So 23 tầng bình thường phải cao hơn, đảo như là độ cao bên ngoài tới 30 tầng lầu. Nhanh chóng đem tình huống chung quanh đập vào mắt, Lâm Uyên tiếp tục đi theo đội ngũ. Hai người một tổ mở khóa ngoài, 5 phút đồng hồ sau thống nhất mở khóa trong. Cảnh ngục cầm đầu lần nữa nói, ngươi đi theo ta, những lời này là của cảnh ngục đứng trước mặt Lâm Uyên, gật đầu, Lâm Uyên đi theo hắn. Hắn không có tự giới thiệu, trên bảng tên trên ngực cũng không có biểu hiện tên của hắn, nhưng thật ra có công hào, công số thứ tự là 1924. Chỉ thấy hắn từ trên hông xuất ra một bộ chìa khóa, sau đó mang theo Lâm Uyên thật nhanh từ gian phòng số 2351 bắt đầu mở khóa, chạy thẳng đến số 2360, rồi ý bảo Lâm Uyên đứng bên cạnh gian phòng 2360, hắn thì nhanh chóng chạy về, đứng ở cửa phòng 2351, hai tay nắm sau thân, hai chân hơi cách xa nhau, thân thể đứng cao ngất, Lâm Uyên liền cũng học dáng vẻ của hắn, dùng lối đứng tiêu chuẩn đứng ở nơi chỉ định. Khoảng chừng một phút đồng hồ sau, Lâm Uyên chú ý tới người một tổ khác cùng với người tổ mình khóa lại cửa giao giới hai bên, ngay sau đó, bén nhạy nghe được vị trí khuôn cửa bên cạnh mình truyền đến một tiếng. Cùng cục, Lâm Uyên phát hiện cửa phòng bị người đẩy ra từ bên trong. À, buổi sáng tốt lành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ bên trong đi ra ngoài là một gã nam tử vóc người dị thường cao to, tiếp theo hắn đi ra là một gã nam tử gầy teo cao ngất khác, hai tay đút túi, trên người cả hai đều mặc quần áo tù màu đen, hai tay hai chân mang thứ gì đó như vòng tay vòng chân, thoạt nhìn rất thoải mái, trung gian cũng không có xiềng xích, bất quá Lâm Uyên ngực rõ ràng đó chính là còng tay cùng chân, bình thường không ảnh hưởng hoạt động, nhưng một khi phát động ám vật chất sẽ từ bên trong đem toàn thân nhân viên phục hình ràng buộc, là một trong hình cụ cao cấp nhất hiện nay. Một cái phòng tối đa ở 3 người, giống nhau là 2 người, thỉnh thoảng còn có một số gian phòng ở 1 người. Đứng ở cửa gian phòng, Lâm Uyên tỉ mỉ quan sát từng tình huống nhân viên phục hình đi ra ngoài. Sau đó, hắn bỗng nhiên ngửi được một tia máu tươi trong không khí. Rất nhạt nhưng Lâm Uyên chính là vẫn ngửi thấy được. Lập tức quay đầu nhìn lại phía trước quan sát một người lại một người, bỗng nhiên, hắn khóa được một gã nam tử vóc người thông thường trong đó, trong các nhân viên phục hình, tên nam tử kia thoạt nhìn tầm thường, nhưng mà nhìn kỹ, Lâm Uyên chú ý tới trên ngón tay của hắn có một vết máu màu đỏ. Trong đầu hắn rất nhanh hồi ức nhớ lại, phòng tên nam tử kia. Chỉ đi ra một mình hắn. Lâm Uyên nhìn thoáng qua bảng tên trên ngực, trên đây không chỉ dùng ghi lại công hào cảnh ngục, đồng thời còn có chức năng bộ đàm. Hắn không do dự bao lâu, lập tức ấn mở chốt đối giảng trên bảng tên, Lâm Uyên trầm giọng nói. Phát hiện dị thường, trên tay nhân viên phục hình gian phòng số 2355 vào lúc đi ra ngoài có vết máu. Hắn không rõ phương thức báo cáo nơi này là gì, là một người vừa mới tới, phát hiện một điểm khả nghi liền báo cáo khả năng cũng có chút không tốt lắm, bất quá Lâm Uyên chính là Lâm Uyên, nếu phát hiện, hắn sẽ nói ra. Thu được, trong bộ đàm truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, đúng là tổ trưởng tổ bọn họ. cũng chính là nam tử trên đường làm giới thiệu sơ lược cho Lâm Nguyên. Công hào 1924 báo cáo, gian phòng chúng ta phụ trách tổng cộng có mặt 19 người, số người nên là 20. Thanh âm này có điểm xa lạ, có điểm quen thuộc, bất quá nghe cái số kia chắc là cảnh ngục cùng một tổ Lâm Nguyên. Nhiệm vụ áp giải giao cho những tổ viên khác, hai người các ngươi đi gian phòng 2355 quan sát. Tổ trưởng lại nói, thu được rồi, người mới, lần sau báo cáo thì nói ra công hào bản thân. Thu được, tất cả nhân viên phục hình đã ly khai, những tổ viên khác cũng ly khai, một đoạn hàng lang chỉ còn lại có Lâm Uyên và người hợp tác của hắn, người nọ nhìn hắn một cái, hai người lập tức tiến nhập gian phòng 2355, sau đó. Cả phòng, tất cả đều là máu. Trên sàn nhà trong căn phòng vật dụng sinh hoạt đơn giản nằm một người, người nọ thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, lúc này đang hai mắt trừng trừng ngửa mặt nằm trong vũng máu, trên người của hắn, từ cằm bắt đầu đến bụng bị người rạch ra một đạo lỗ hổng thật sâu, máu bên trong căn phòng không hề nghi ngờ đều là của hắn. Không xong, 1924 thấp giọng nói, lập tức nhào tới bên người đối phương, sau khi thử hơi thở, hắn lập tức nói với Lâm Nguyên. Mau gọi phòng y tế, nói cho bọn hắn biết tình huống, để cho bọn họ nhanh chóng phái người tới. Thu được, lời ít ý nhiều trả lời xong, Lâm Nguyên nhớ lại mã gọi phòng y tế, sau đó mới nhấn gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May là hắn cùng đi với Thâm Bạch sau khi bắt được chế phục và bảng tên, ở trên đường Thâm Bạch liền đem cách sử dụng bảng tên nói rõ trọng điểm một lần, sau đó còn đem mấy cái mã gọi trọng điểm nói cho Lâm Nguyên, muốn hắn tận lực nhớ kỹ, này thật không đến một giờ liền đã dùng tới, đổi lại là hắn, trong khoảng thời gian ngắn sợ là không để ý tới xem hướng dẫn sử dụng. 1924 cũng mới nghĩ đến vấn đề này, cấp tốc kiểm tra xong toàn thân người bị thương, hắn mới nghĩ đến Lâm Nguyên là người mới. Xin lỗi, hôm nay là ngày đầu tiên ngươi báo cáo, đồ đạc cũng là mới vừa bắt được, hẳn là còn chưa kịp xem giải thích sử dụng, vẫn là để ta gọi. Đã gọi được rồi, bọn họ nói lập tức tới ngay. Ra hiệu với đối phương bảng tên trong tay, Lâm Nguyên một lần nữa cài nó về túi áo. Đối phương nhìn Lâm Nguyên một hồi, một lát gật đầu, sau đó hai người lần nữa trở lại bên cạnh người bị thương. Nhớ lại phương pháp cấp cứu khẩn cấp học qua trong trường học, Lâm Nguyên làm khẩn cấp xử lý cho người bị thương, đợi được người đó bị đội chữa bệnh lôi đi cứu giúp hoàn tất, nhân viên chữa bệnh còn đi ra nói một câu với bọn họ. Lúc này các ngươi phát hiện rất đúng lúc, hơn nữa phương thức xử lý khẩn cấp cũng rất đúng chỗ, vì thế người này rốt cuộc cứu về rồi. Hắn liền giao cho chúng ta đi, các ngươi nhanh trở về. Đối phương hướng bọn họ phất phất tay, Lâm Nguyên giống như đồng bạn cùng nhau ly khai phòng y tế. Trên đường đi về, hai người trầm mặc như trước không nói, cuối cùng vẫn là đối phương mở miệng trước. Ngươi là ở nơi nào học được thủ pháp cấp cứu? Không giống với cách chúng ta thường dùng. Trong trường học dạy, nghe nói là thủ pháp cấp cứu mới nhất hiện nay. Thảo nào chúng ta bên này còn không có phổ cập. Cần tài liệu không? Ta có mang quyển sách này tới. Vậy thì tốt quá, đối phương lại trầm mặc một hồi, cuối cùng dừng bước lại. Cảm tạ, tên của ta gọi Trương Văn. Trở thành cảnh ngục ngày đầu tiên, Lâm Nguyên chiếm được tán thành từ bạn hợp tác, chuyện phát sinh ngày hôm nay là cửa đột phá, hắn lấy phương thức của mình sáp nhập vào đội ngũ trầm mặc ít nói này, cách chương.